Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1751, người phương nào có thể chảm ngã. Chỉ một thoáng, một cổ vô cùng áp lực khí tức, theo cái kia cuồng linh trong đại điện giảng ra, lập tức đã tràn ngập toàn bộ cuồng linh đỉnh núi, lại để cho cái này đỉnh núi trở nên cũng là tràn đầy áp lực. Hoàn mỹ một đao, im lặng xuất hiện, trực tiếp tiến nhập cái kia khí thế rộng rãi đại điện. Âm vang BOANG, thế nhưng mà, một đi tới nơi này tòa trong đại điện, cây đao này tự truyền ra một hồi kim loại thanh âm rung động. Đao thể kịch liệt run rẩy, như là tùy thời đều bị vỡ vụn đồng dạng. Đây là cái này tòa trong đại điện áp lực. Lại để cho một đao kia đã có như vậy không bình thường phản ứng. Trên đại điện phương, một tái bạch y nhân chặt chẽ hai mắt, trên mặt tràn đầy một loại bi thương biểu lộ. Tóc của hắn là tử sắc, nhưng là sợi tóc tầm đó, nhưng lại có chuẩn bị tơ bạc. Nhìn về phía trên thập phần bắt mắt, những này tơ bạc xen lẫn ở đằng kia tử sắc trong đầu tóc, lại để cho người này nhìn về phía trên thập phần quái dị. Đây là một người tuổi còn trẻ, nhưng là theo hắn trên mặt, nhưng có thể chứng kiến từng đạo nếp nhăn hết sức rõ ràng, lại để cho hắn cho người cảm giác giống như là đã trải qua vô số lần chìm nổi, mới vừa có hôm nay một trong cát. Người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. Hắn tại đây tòa trong đại điện đã ngồi ngay ngắn hơn 50 năm, hơn 50 năm chưa từng nhúc nhích một chút. Thanh Lâm trên người đã rơi xuống một tầng dày đặc cho bụi, đem mặt của hắn, tay của hắn, hắn toàn thân đều cho bao phủ. Xa xa nhìn lại, hắn giống như là một cái tượng đất, chỉ có cẩn thận nhìn mới có thể nhìn ra được cho bụi phía dưới khuôn mặt cùng quần áo. Cuồng linh tin người chết, lại để cho Thanh Lâm đã gặp phải cuộc đời không có chi trọng đại đả kích. Trọn vẹn hơn 50 năm thời gian, hắn cũng còn chưa từng theo cái kia trong bi thương đi tới. Ông, lại tại lúc này, cái kia một thanh trường đao, gần như hoàn mỹ một đao, đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Đao này, đúng là tam cấp bản đồ vô số người đã từng tao ngộ một đao. Vô cùng quỷ dị, vô cùng kỳ quái, chuyên môn nhằm vào người tu vi, đem người nhiều năm khổ tu đoạt được, một đao chém hết, thậm chí có thể đem người tân tân khổ khổ sinh ra đời thần hoàng ấn, sinh sinh chém chết, không người nào biết một đao kia lai lịch. Đối mặt hắn thời điểm, cũng là không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể đi bị động tiếp nhận. Trường đao tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đi tới Thanh Lâm trước mặt. Thế nhưng mà trên đại điện thủ ngồi ngay ngắn Thanh Lâm, như trước toàn thân bao phủ tại bụi đất phía dưới, đối với đây hết thảy, giật mình chưa từng phát giác bộ dạng. Tình huống dần dần trở nên nguy cấp bắt đầu. Thanh Lâm thân hãm trong bi thương hơn 50 năm, sớm đã chưa gượng dậy nổi. Nếu là lại gặp quỷ dị này một đao, tu vi của hắn, thực lực của hắn, tất nhiên sẽ bị chém dụng kế tiếp khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Thế nhưng mà, Thanh Lâm ngồi ở chỗ kia, thờ ơ, như trước chưa từng có tỉnh táo lại dấu hiệu. Ông u, đột nhiên, trường đao kịch liệt chấn minh, trên thân đao, toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt đã là trở nên như là một vòng hừng hực thái dương, đem cái này toàn bộ một tòa đại điện đều cho chiếu sáng. Theo ánh sáng phát ra rực rỡ, trường đao tốc độ cũng là trở nên càng nhanh hơn. Nó quả thực giống như là một đạo thiểm điện phóng tới Thanh Lâm, mà lại trong lúc nói chuyện đối với hắn muốn chém dụng mà rơi xuống. Lúc này nếu là có người tại đây tòa trong đại điện, nhất định sẽ chịu tâm đều đề đương cổ họng lên. Một đao kia tuyệt đối lăng lệ ác liệt, chuyên môn nhằm vào người tu vi. Nếu là một đao kia chém dụng mà xuống, Thanh Lâm sẽ triệt để mẫn nhưng mọi người. Thế nhưng mà Sự tình tựa hồ đã thành kết cục đã định. Thanh Lâm tựu như vậy một mực ngồi ở chỗ kia. Từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng có muốn tỉnh táo lại dấu hiệu. Ta như thế nào đột nhiên tự dưng đã có một loại cảm giác xấu. Tựa hồ phụ thân hắn đang tại kinh nghiệm một hồi khó có thể tưởng tượng chi nguy cơ. Ta cũng có đồng dạng cảm giác. Lâm Nhi tựa hồ có nguy hiểm tánh mạng. Hắn ở đằng kia cuồng linh trong điện. Đến tột cùng gặp cái gì? Thần núi chỗ giữa sườn núi. Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền. Đều là không khỏi chịu nhăn lại đôi mi thanh tú. Bọn họ cùng Thanh Lâm. Có huyết mạch tương liên. Mỗi một lần Thanh Lâm kinh nghiệm hung hiểm. Bọn hắn đều sẽ có phát giác. Đây là huyết mạch chi lực. Là huyết cùng huyết tương liên cảm giác. Bất luận kẻ nào không cách nào thay thế. Quý Uyển Linh rất là minh bạch loại này nói không rõ đạo không rõ lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lập tức mặt mày đại biến. Một tấc vuông đại loạn. Không biết phải làm gì cho đúng. Thanh Lâm gặp nguy hiểm. Có thể là chúng ta nhưng không cách nào đi hỗ trợ. Cái này có thể muốn như thế nào cho phải? Không được. Ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm tử vong. Ta muốn đi cứu hắn. Quý Uyển Linh thần sắc lo lắng. Vô ý thức đúng là khống chế độn thuật. Hướng trên đỉnh núi phương phóng đi. Thế nhưng mà, nàng mới vừa vặn có chỗ động tác. Tự lập tức là một cổ rất mạnh lực lượng đập vào mặt. Lập tức đem nàng đè bách trở về tại chỗ. Nhiều lần nếm thử, như trước như thế. Càng về sau, thậm chí còn Quý Uyển Linh đều bị chấn thành bị thương nặng. Cũng như trước không thể vượt lôi trì một bước. Mẫu thân, được rồi, không nếu đi thử, chúng ta không cách nào phá vỡ tại đây cấm chế. Đây là cuồng linh sư tổ lưu lại cấm chế. Tam cấp bản đồ thiên không người có thể giải. Thanh Ngưng sớm đã nhìn không được rồi. Không ngừng khuyên bảo Quý Uyển Linh. Khuyên bảo hắn buông tha cho. Lâm Nhi tao ngộ hung hiểm. Cái này là chính bản thân hắn khổ cùng ếch. Cần chính hắn đi độ. Chúng ta không giúp được. Thanh Thiền từ đầu đến cuối cùng đều lộ ra rất tỉnh táo. Tuy nhiên cũng là lo lắng Thanh Lâm an nguy. Nhưng lại đối với Thanh Lâm có tự tin. Thanh Thiền tin tưởng. Thanh Lâm nhất định có thể vượt qua trận này cửa ải khó. Giờ này khắc này. Cuồng linh trong đại điện, cái kia một thanh trường đao, khoảng cách Thanh Lâm đỉnh đầu, đã chưa đủ ba thốn xa, có thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở này một đao xúc đủ uy thế cùng lực lượng, sắp chém dụng tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu chi tế. Hắn đột nhiên mở mắt, suy suy, chỉ một thoáng, một hồi âm thanh phá không vang lên, rõ ràng có hai đạo lạnh điện. Theo Thanh Lâm trong hai mắt bắn ra mà ra, cái kia lưỡng đạo quang mang, hoàn toàn như là hai thanh ánh sáng lạnh hiện ra thần kiếm. Tách ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một mắt nhìn thẳng này một thanh trường đao, trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo điện quang, chợt đã rơi vào cái kia một thanh trường trên đao, âm vang BOANG. Quang cùng đao đụng vào nhau. Lập tức truyền ra liên tiếp kim loại thanh âm rung động. Nghe là như vậy chói tai. Hừ, vào thời khắc này, Thanh Lâm trong miệng, đột nhiên có hừ lạnh một tiếng vang lên. Nhanh tiếp theo liền thấy hắn. Quanh thân cao thấp, lập tức dâng lên một mảng lớn rừng rực kim quang. Đạo kia đạo kim quang, hoàn toàn như là từng đạo lợi kiếm. Đưa hắn quanh thân bao phủ bụi đất, toàn bộ chém vỡ, lộ ra thứ nhất thân bạch y, trần thế bất nhiễm, hắn tử sắc cùng màu bạc phức tạp tóc, vô phong mà động, tại trong hư không nộ vũ, đột nhiên, cả người hắn tự tại chỗ biến mất không thấy, hô, cơ hồ cùng lúc đó, cái kia một thanh trường đao, lăng lệ ác liệt chém rụng mà xuống, nhưng lại một đao chạm không. Không có thể chém trúng Thanh Lâm thân thể. Người phương nào có thể chạm ngã. Dám chạm ngã. Đi vào lúc này. Thanh Lâm theo đại điện một phương hướng khác. Hóa thân mà ra.